Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232 Hố Sát. Linh Thực Sư một khi vận dụng linh lực, những người khác là có thể nhìn ra được tới này tu vi. Ngô Thanh Thiển dùng linh lực thêm vào ở mũi tên thượng. 9 diệp linh sĩ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá nàng vốn cũng liền không chuẩn bị che giấu. Muốn được đến thánh viện chú ý cùng phá cách trúng tuyển. Kia thế tất muốn các hạng đều phi thường cường. Càng là biểu hiện ra ngoài thiên phú yêu nghiệt, tự nhiên càng chịu coi trọng. Ngô Thanh Thiển được đến Sa Hoàn Thảo. Vì mỹ nhân cha giải xong độc sau liền không có nỗi lo về sau. Hơn nữa tương lai muốn đối mặt lãnh gia cùng trì gia hai tòa quái vật khổng lồ. Vì thế nàng quyết định đi thiên tài lộ tuyến, yêu nghiệt thiên tài ở thánh viện mới có thể được đến coi trọng. Mới có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng cùng phong phú tài nguyên. Nếu có cơ hội vào được thánh viện mỗ vị cao giai cường giả mắt, trở thành thân truyền đệ tử. Như vậy lãnh gia liền tính tưởng đối phó nàng, cũng đến ước lượng, nàng liền có nhanh chóng trưởng thành thời gian. Ngô Thanh Thiển một mũi tên liền đem kia 7 diệp linh sĩ tu vi đại hoa yêu thực bắn chết. Làm mặt khác tiểu đội người xem đến trợn mắt há hốc mồm mần ni tiếp theo nàng một vốn một lời đội. Những người khác đánh một cái thủ thế, mặt khác 8 người nhanh chóng tản ra, từng người phân công. Hạ Oanh tương đối am hiểu thổ nguyên tố, nàng sớm tại 4 phía bày ra bẫy dập, đương Kỳ Duệ dụ dỗ những cái đó yêu thực xông tới khi. 4 phía thổ địa đột nhiên buông lỏng, một đám hố to xuất hiện, yêu thực đại bộ phận rơi vào trong đó. Hỏa Ly Nhược am hiểu băng nguyên tố, ở Hạ Oanh bố trí bẫy dập khi, liền đem vô số băng chùy giấu ở hố đất bẫy dập. Phanh! Những cái đó yêu thực một tới gần Ngô Thanh Thiển đám người, liên tiếp rơi xuống hố đất bên trong, không ít yêu thực trực tiếp bị Hỏa Ly Nhược băng chùy xuyên thấu. Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư tinh thần lực đều rất cao, lập tức phóng xuất ra dụ dỗ mặt khác còn chưa rớt hố yêu thực về phía trước hướng. Phần lớn rớt vào hố đất, Cung Hạo am hiểu hỏa nguyên tố, hắn linh thực ngọn lửa hoa có thể không ngừng phóng xuất ra hỏa cầu. Vì thế từng viên hỏa cầu từ giữa không trung rơi xuống. Trực tiếp thiêu đến hố đất yêu thực thê lương thét chói tai. Cơ Linh song am hiểu lực lượng quyết đấu. Nàng phi thân mà ra. Một quyền đem còn chưa rơi vào hố đất yêu thực quanh hạ hố đất. Thân hình nhanh nhẹn, một khi có yêu thực gần người công kích, Ngô Thanh Thiển mũi tên liền sẽ trực tiếp đem này bắn chết. Lạc Hiểu am hiểu dục sinh. Từng cây thon dài mạn đằng bị hắn dục sinh thành một cái lưới lớn. Đem rớt nhập đại hố đất yêu thực toàn bộ vây ở bên trong. Doãn Minh là trị liệu hệ linh thực sư. Tắc đứng ở Ngô Thanh Thiển phía sau. Nếu có bị thương tình huống xuất hiện liền ra tay. Cứ như vậy, ở 10 người ăn ý phối hợp hạ. Trong rừng cây hơn 30 cây yêu thực, trừ bỏ bị Ngô Thanh Thiển bắn chết. Toàn bộ đều bị dẫn vào tới rồi hố đất chung đánh chết. Chi chi, từng tiếng thét chói tai từ hố đất truyền ra quanh quẩn. Làm ở 4 phía quan sát người nghe ra đầu tê dại. Thật là quá cường, phối hợp quá ăn ý. Ngô Thanh Thiển một đội người đối mặt này đó cường đại yêu thực hoàn toàn chính là ưu thế tuyệt đối. Hố sát, chẳng những một người đều không có bị thương, vẫn là hoàn toàn nghiền áp quần công. Như vậy chiến lược, làm mặt khác tứ đại hoàng gia học viện mạnh nhất mấy chi đội ngũ không khỏi sinh ra nguy cơ. Cả mần ni lấy Ngô Thanh Thiển đám người hố sát tốc độ cùng hiệu suất. 1000 viên ma thú cùng yêu thực tinh hạch không dùng được bao lâu là có thể gom đủ. Mà bọn họ muốn dùng một lần giải quyết hơn 30 cây thực lực không thấp yêu thực cũng không dễ. Giang, còn khả năng toàn bộ đội ngũ nhân viên đều sẽ có tổn thương. Lãnh Bách Linh nhìn Ngô Thanh Thiển một đội người nhẹ nhàng vô cùng liền hố giết hơn 30 cây. Yêu thực, sắc mặt không khỏi khó coi vài phần. Xem ra Lãnh Lăng Xương cũng không có lừa nàng. Cái này Ngô Thanh Thiển thực lực thật là không thể khinh thường. Ít nhất ở tu vi thượng, được xưng các nàng Bắc Bộ Học viện tân sinh thiên phú chiến lực mạnh nhất đệ nhất nhân đội trưởng. đều còn hơi kém hơn một chút. Hết chương.